Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, hiểu lầm. Một đường đau khổ, xe taxi rốt cục lái đến Lưu Mạn Mạn các nàng ngủ lại khách sạn. Ôm Đề Huệ tiến vào đại sảnh, lại tiến vào thang máy, tự nhiên lại sáng mù không ít rượu trước hiệu đài không ít công nhân viên mát. Cửa thang máy đánh mở, Cát Đông Húc ôm hai người vừa vặn bước chân đi ra ngoài. Thấy được đứng ở cửa thang máy Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên. Không khỏi hơi run run, Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên cũng hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Cát Đông Húc càng không nghĩ tới hắn lại vẫn ôm ấp Đề Huệ Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Nhìn thấy trong thang máy ba người cũng đều là hơi run run. Có điều theo sát mà Thượng Quan Vân Phong trong mắt liền né qua một vệt vẻ ghen ghét. Diệp Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên hai người ghen tị đối tượng không giống nhau. Thượng Quan Vân Phong ghen tị là Cát Đông Húc, mà Diệp Thiên Thiên ghen tị nhưng là Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Bởi vì Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên ở trên máy bay chế nhạo trào phúng quá Cát Đông Húc, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cố ý với bọn hắn chào hỏi. Hơi run run sau khi liền ôm Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y ra thang máy. Phảng phất không thấy bọn họ như thế, mà hai người vốn định chủ động cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Nhưng thấy hắn ngoảnh mặt làm ngơ bộ dạng, lời ra đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở vào. Sau đó cùng Cát Đông Húc ba người gặp thoáng qua tiến vào thang máy. Đàn bà thối, bên kia Từ Phong mới rơi đài, bên này hãy cùng Cát Đông Húc câu được. Cái quái gì? Xuyên thấu qua thang máy còn không có triệt để đóng cửa lại vá. Thượng Quan Vân Phong nhìn Cát Đông Húc ma thủ ôm hai người eo thon chi. Đỉnh kiều mông đẹp dao động, trong mắt toát ra nồng nặc vẻ ghen ghét. Bất kể là Lưu Mạn Mạn vẫn là Vũ Thập Y đều là Thượng Quan Vân Phong thích loại hình. Đáng tiếc hai người đến bây giờ hắn đều không có cơ hội làm lên giường. Phi, Vũ Thập Y gái này không biết xấu hổ. Lúc này mới cùng cái kia Cát Đông Húc mới nhận biết bao lâu à? Vậy thì với hắn câu được. Diệp Thiên Thiên cũng tương tự mắt lộ ra nồng nặc vẻ ghen ghét. Đồng thời trong lòng còn có một cỗ không nói ra được hối hận. Nguyên bản, cơ hội này là của nàng. Bởi vì hai người trong bao có thể mở cửa phòng, Cát Đông Húc đúng là dễ dàng tìm tới gian phòng của các nàng. Có điều gian phòng là hai cái, Cát Đông Húc đương nhiên không có dội rãnh từng cái phân mở đưa. Suy nghĩ Lưu Mạn Mạn là kênh giải trí đương ra hoa đán. Ở căn phòng nên khá hơn một chút, liền ấn lại phòng của nàng kẹt tìm tới phòng, sau đó đánh thuê phòng. Chuẩn bị đem hai người trực tiếp cho nhét vào trong một cái phòng xong việc. Cát Đông Húc vừa cầm thẻ mở cửa phòng. Cách vách cửa mở ra, từ bên trong đi ra Ngô Long Tài tổng thanh tra. Ngô tổng thanh tra nhìn thấy Cát Đông Húc ôm ấp Đề Huệ hai người, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nói: "Hóa ra là Cát thiếu a, ngủ ngon." Ngủ ngon, nói Ngô tổng thanh tra liền lại vội vàng lùi trở về phòng. Lùi trở về phòng thời gian, ánh mắt của hắn có chút lưu luyến ở Lưu Mạn Mạn cái kia Anna trên người quét một hồi. Rất sớm trước, Ngô tổng thanh tra đối với Lưu Mạn Mạn liền có chút ý nghĩa. Đáng tiếc Lưu Mạn Mạn đến giữa đài không bao lâu, chưa kịp hắn ra tay, đã bị tỉnh lý lãnh đạo cho coi trọng. Lại sau đó liền không phải chuyện của hắn. Lần này từ dưới sự lãnh đạo đài, Ngô tổng thanh tra suy nghĩ nhân lúc lần này đi công tác Bắc Kinh nhìn có cơ hội hay không đem Lưu Mạn Mạn bắt, đương nhiên hắn sẽ không dùng cường. Ngô tổng thanh tra vẫn tính là cái có nguyên tắc, có tự ái lãnh đạo. Nữ nhân chủ động đầu hoài tống bão, nếu như hắn đối với nàng thú vị, chắc là sẽ không dối trá địa đi cự tuyệt. Nhưng muốn là đối phương đối với hắn không có cảm giác, hắn cũng sẽ không mạnh mẽ làm cái gì quy tắc ngầm. Vừa nãy hắn ở trong phòng nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, còn tưởng rằng Lưu Mạn Mạn trở về, đang nghĩ ngợi nhân cơ hội phiếm vài câu, thăm dò Lưu Mạn Mạn ý tứ, nhìn có hay không nhất thân phương trạch cơ hội. Không nghĩ tới này mở cửa một cái nhưng thấy được Cát Đông Húc ôm Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Được, sau đó bất kể là Lưu Mạn Mạn vẫn là Vũ Thập Y, hắn là cũng không thể đụng vào. Nhìn Ngô Tổng Thanh Tra chỉ lo hỏng rồi chuyện tốt của hắn như thế, hoang mang lùi trở về phòng lại đóng cửa lại. Cát Đông Húc lúc này thật là có một loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. Đương nhiên nếu Ngô Tổng Thanh Tra đã đóng cửa lại, lấy Cát Đông Húc thân phận cùng tính cách còn không đến mức cố ý đi gõ mở của hắn cửa giải thích một phen, đây là chuyện gì mà. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái, sau đó đẩy cửa phòng ra, sau đó đem hai cái đã sắp say đến mơ hồ không rõ nữ nhân liền lôi ôm địa chơi đùa vào phòng. Lưu Mạn Mạn ở điều kiện quả nhiên khác nhau, là một phòng xếp, còn dẫn theo cái phòng ngủ của khách. Cát Đông Húc nhìn lướt qua gian phòng, lại nhìn một chút hoàn toàn theo bản năng như thế treo ở trên người mình hai người phụ nữ. Cười khổ giúp các nàng thoát áo khoác cùng giày, sau đó đem các nàng phân biệt đặt ở phòng ngủ chính cùng phòng ngủ của khách trên giường. Húc ca Lưu lại đi theo chúng ta mà. Làm Cát Đông Húc đem Vũ Thập Y cho đặt lên giường thời gian, nàng còn đưa tay muốn đi kéo hắn, đem hắn làm cho sợ hết hồn, sau đó vội vàng nói, được rồi, ngủ đi, lần sau đừng còn như vậy uống rượu. Cát Đông Húc cầm lấy tay nàng nhét vào trong chăn, sau đó liền cũng như chạy trốn điện rời khỏi phòng. Không có cách nào a. Hai cô gái đẹp tâm tư là tỏ rõ, nếu không phải Cát Đông Húc, đổi một người đàn ông đã sớm bất chấp tất cả trước tiên đánh gục hơn nữa. Ly khai khách sạn sau khi đứng ở đầu phố, hàn gió vừa thổi, Cát Đông Húc cả người đầu đều tỉnh táo lại, nhớ tới mới vừa các loại, không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ thầm, sau đó vẫn là thiếu cùng Lưu Mạn Mạn các nàng nữ nhân như vậy lui tới. Bằng không một ngày nào đó sẽ không cầm được. Ngày thứ hai, vừa sáng Cát Đông Húc liền rời giường, sau đó cho Phùng lão xoa bóp một phen, lại cùng hắn ăn điểm tâm, tán gẫu, đại khái ở khoảng 9 giờ, Phùng Trần Thanh cùng Phùng Trần Minh hai huynh đệ chạy đến. Cát Đông Húc liền đi theo đám bọn hắn ba hương sơn đi tới nào đó phòng khách sạn, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y hai người đối mặt mà ngồi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đầu hiện ra tối hôm qua xanh các loại, đối với sau đó ly khai tiền quỹ chuyện xảy ra sau đó. Bởi vì các nàng hai cái uống thực sự có chút hơn nhiều, đúng là nhớ không nổi lên đến, chỉ lúc ẩn lúc hiện nhớ Cát Đông Húc đem hai người mình đưa về khách sạn, sau đó nên liền đi. Liên quan với mặt sau một chút, nhìn nàng một cái nhóm bây giờ ăn mặc liền biết rồi. Ngoại trừ áo khoác không mặc lên người, giày không mặc lên người, những thứ khác đều là khỏe mạnh. Nhớ tới giống Cát Đông Húc người thân phận như vậy, không chỉ có giúp hai người mình cởi áo khoác ra, còn giúp mình cởi giày ra, sau đó chuyện gì chưa từng làm rồi rời đi khách sạn. Tâm tình của hai người vô cùng phức tạp, còn có một loại không nói ra được thất lạc. Kỳ thực tối hôm qua các nàng thực sự là muốn cùng Cát Đông Húc sinh điểm quan hệ. Dù cho không mưu đồ gì, cũng không liên quan. Hồi lâu hai trên mặt người đều lộ ra vẻ cười khổ. Mạn tỷ làm sao bây giờ? Vũ Thập Y hỏi, có thể làm sao? Chỉ có thể trách chúng ta không cái kia mệnh la. Không nên đi nghĩ đến. Hướng về tắm rửa, đánh răng rửa mặt, sau đó đi ăn cơm đi. Lưu Mạn Mạn thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy coi như không sinh quan hệ gì. Nhìn Húc ca người này, sau đó thật nếu gặp phải chuyện gì, tìm hắn hỗ trợ, hắn vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Vũ Thập Y nghĩ một chút nói rằng, nhà đầu ngốc, vậy không giống nhau, có điều, bất kể nói thế nào, như vậy cũng không tệ rồi. Nói đến, còn phải cảm ơn ngươi, để ta biết một cái đặc biệt như vậy nam nhân. Lưu Mạn Mạn hơi ngớ ngẩn, sau đó nhìn Vũ Thập Y nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.